Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, át chủ bài. Tuy nhiên hiện ở còn không nhìn ra đến, nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, Phong Linh sẽ từ từ nằm ở yếu thế, thậm chí đến cuối cùng, đối tự thân tạo thành vô pháp bù đắp thương tổn. Lúc trước, bọn họ cũng cho rằng Phong Linh ra một chiêu này, đón lấy chiến đấu hẳn là đã không có quan hệ hồi hộp. Nhưng là bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn là bọn họ nghĩ quá nhiều. Ầm ầm ầm, liên tiếp thanh âm, lần thứ hai truyền đến. Mọi người sững sờ, rộng mở nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người mi mắt cũng trừng lớn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lớn nhất khó có thể tin một màn. Chỉ thấy, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm Phong Linh. Giờ khắc này dĩ nhiên giống như một con quả bóng giống như vậy. Bị Tiêu Nhiên trực tiếp nhất quyền oanh đến trên trời. Điều này cũng làm cho thôi. Tiêu Nhiên lại vẫn vô cùng vô sỉ đuổi tới. Trước một bước đứng ở phía trên. Lại trực tiếp nhất quyền đánh xuống đến. Đem Phong Linh thân thể hướng về mặt đất đánh xuống qua. Mà lúc này đây, Tiêu Nhiên lại hội dở lại trò cũ. Trực tiếp đi tới mặt bắt đầu công kích Phong Linh. Mà hầu như mỗi đánh một lần, Phong Linh trong cơ thể thật vất vả tích trữ đứng lên pháp lực, thì sẽ trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên đánh tan. Điều này cũng làm cho dẫn đến giờ khắc này Phong Linh hoàn toàn cũng là một cái không có chút nào năng lực chống cự người. Bất quá, dù vậy, bán thần điên phong cảnh giới cường giả, thân thể lực lượng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho không có một chút nào pháp lực hơn nữa bảo hộ, Tiêu Nhiên như thế nhiều quyền đả đi tới, cũng không có bất kỳ cái gì trọng thương ngã gục dấu hiệu. Bất quá, một phen chật vật cùng khó có thể chịu đựng đau đớn hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Tiêu Nhiên, chỗ này dám như thế nhục ta. Phong Linh trừng lớn ánh mắt, gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Có lòng muốn phản bác, nhưng căn bản không làm được. Chỉ có thể là thừa dịp lấy khoảng cách, đối với Tiêu Nhiên chửi ầm lên. Không được, Phong Linh đại nhân gặp nguy hiểm, nhanh hơn qua trợ giúp. Tứ đại thiên vương rốt cục từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ sững sờ trong trạng thái phục hồi tinh. Thần lại, mắt thấy Phong Linh bị Tiêu Nhiên xem là đống cát đánh tới đánh lui. Mấy người rốt cục xông lên, liền muốn cuốn lấy Tiêu Nhiên, làm cho Phong Linh có cơ hội có thể thoát ly Tiêu Nhiên công kích. Tới gần ngàn mét phạm vi người, chết. Băng lãnh không chứa chút nào cảm tình thanh âm, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tới lúc gấp rút nhanh hướng về Tiêu Nhiên xông lại tám người thân thể rộng mở dừng lại. Lại là thật không dám lại tiếp tục tiến lên. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, một người trong đó mở miệng quát lớn đạo. Đừng nghe hắn uy hiếp. Một khi Phong Linh đại nhân thật có chuyện, lấy người này tính cách. Là tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Nhanh hơn. Xác thực như vậy. Dứt tiếng, tám người lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Mà trong đó lại lấy mở miệng nói chuyện người kia tốc độ nhanh nhất. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền nhảy vào Tiêu Nhiên trong phạm vi ngàn mét. Muốn chết. Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh, một chân đem Phong Linh đá bay ra ngoài sau, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung, lại xuất hiện. Đã là đi tới người kia trước mặt, nương theo Tiêu Nhiên cùng xuất hiện, còn có một cây đen nhánh trường thương. Long văn thương trong nháy mắt xuyên qua người kia lồng ngực. Sau đó Tiêu Nhiên lại sửa nhất quyền, trong nháy mắt đánh gãy đối phương tất cả sinh cơ, cũng không hề qua quản phía sau Phong Linh. Thân hình lóe lên, lần thứ hai hướng về một vị khác tuần tra sứ xông tới. Người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên một chiêu liền miểu sát một vị thiên vương. Nhất thời giật mình, dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền xoay người chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn bất quá là bán thần sơ kỳ thôi. Tốc độ thật sự là quá chậm. Tiêu Nhiên đến hắn phía sau lúc, hắn mới nhìn xem xoay người thôi. Xì xì, trường thương trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu lâu. Tâm diễm mãnh liệt, trong nháy mắt đem đối phương đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, Tiêu Nhiên mới lần thứ hai hướng về dưới một người phóng đi. Phốc, phốc, xì xì, triệt để thoải mái tay chân sau. Ở đây những người này không có người nào là Tiêu Nhiên địch. Cho dù là tu vi đồng dạng đạt đến bán thần điên phong mấy cái đại thiên vương, ở Tiêu Nhiên trước mặt cũng chống đỡ không xuống mấy chiêu. Giữa không trung, nhìn thấy Tiêu Nhiên thoải mái tay chân đồ sát chính mình tâm phúc thủ hạ, Phong Linh muốn rách cả mí mắt. Nhưng là lúc này hắn tuy nhiên miễn cưỡng tích trữ một điểm pháp lực, nhưng là muốn trực tiếp chạy đi cứu người, dĩ nhiên là không kịp. Đông Hoàng, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Khó nói, ngươi thật muốn nhìn ta chết ở trước mặt ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta chết, hắn thật biết buông tha ngươi sao? Đừng quên, ngươi là yêu tộc, ngươi là yêu hoàng. Mắt thấy Tiêu Nhiên mấy hơi thở chém giết 6 người, Phong Linh vội vã hướng về một bên thờ ơ lạnh nhạt yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm nhìn sang. Nghe được Phong Linh nói, Đông Hoàng Khiêm đôi mi thanh tú cau lại, dưới ánh mắt ý thức rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Người yên tâm được, đem Phong Linh giải quyết đi, ta thì sẽ rời đi, sẽ không đối với ngươi làm sao, đây là ta nợ ngươi. Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi truyền ra, đồng thời cũng đem cuối cùng một vị thiên vương đánh thành trọng thương, trực tiếp đập xuống ở núi rừng bên trong. Sinh tử không biết rõ, ta tin tưởng ngươi. Đông Hoàng Khiêm ánh mắt cùng Tiêu Nhiên hai mắt đối đầu, chẳng biết vì sao, nhưng ma xui quỷ khiến nói ra câu này tới. Lời này vừa nói ra, cho dù là bản thân nàng cũng bị giật mình. Bất quá nhìn thấy đối diện Tiêu Nhiên, trong lòng lại có một luồng cảm giác, phảng phất chính mình ở từ nơi sâu xa làm một cái thay đổi chính mình một đời quyết định. Đối diện, Tiêu Nhiên cũng thở phào một hơi. Phong Linh khó chơi trình độ vượt xa khỏi hắn dự liệu. Cho dù là vừa nãy đem Phong Linh đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là muốn trực tiếp đem chém giết, vẫn có một ít khó khăn. Hơn nữa Tiêu Nhiên mơ hồ cảm giác, gió này Linh tuyệt đối với còn có ép đáy hòm bảo mệnh át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Một khi yêu hoàng tham gia, chính mình khẳng định cũng phải trả giá rất lớn đại giới, mới có thể đem Phong Linh cho chém giết. Hơn nữa đến thời điểm, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối không thể buông tha yêu hoàng. Nhưng là Đông Hoàng Khiêm dù sao cũng là yêu hoàng, đại biểu là một phương yêu tộc. Một khi chính mình đem chém giết, bất luận chính mình có hay không thừa nhận, nhân tộc theo yêu tộc mối thù cũng kết lớn. Đến thời điểm nhất định sẽ gây nên phía dưới những người yêu vương cùng phổ thông yêu tộc bạo loạn. Đến lúc đó, nhân tộc nhất định thương vong nặng nề. Điểm này là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Phong Linh, có quan hệ bảo mệnh át chủ bài, cũng sử dụng đến đây đi, bằng không sợ là không có cơ hội. Tiêu Nhiên thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào Phong Linh trong tai. Ngươi, Phong Linh khí cả người run rẩy. Đây là ngươi buộc ta. Nhìn Tiêu Nhiên, Phong Linh hầu như nghiến răng nghiến lợi. Chính mình tâm phúc thủ hạ toàn xong, mặc dù đem Tiêu Nhiên chém giết, hắn cũng phải tiêu tốn mấy chục ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là mấy chục ngàn năm thời gian quá lâu, hắn đã đợi không? Nhưng, nếu là không liều mạng, chỉ sợ hắn liền trước mắt cửa ải này cũng quá không. Trong khi nói chuyện, trên người hắn khí thế lần thứ hai điên cuồng kéo lên. Cùng lúc đó, một luồng phảng phất tiên cổ trường tồn uy thế khủng bố đột nhiên từ Phong Linh trong cơ thể truyền ra. Tiếp theo, một con hơi hơi hư huyễn yêu thú hư ảnh đột nhiên từ Phong Linh đỉnh đầu chui ra. Giống, cuồng bạo tiếng thú gào vang tận mây xanh, khắp nơi, tại này cỗ cuồng bạo khí thế dưới, một chút bắt đầu rạn nứt. Nương theo thú hô lên hiện, con yêu thú kia giữa không trung xoay quanh một vòng, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, điên cuồng bắt đầu phun ra nuốt vào lên bên trong thiên địa tự do thiên địa linh khí. Cho dù là vừa chiến đấu lưu lại đến pháp lực cũng không có buông tha. Theo năng lượng không ngừng truyền vào, con kia hư huyễn yêu thú thân ảnh cũng càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng dữ tợn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1383, làm người khiếp sợ chiến đấu lực. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.